Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập số 138 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Như ở tập trước thì quý vị và các bạn đã biết thì là Diệp Mặc của chúng ta ấy, sau khi tìm hiểu được cứu được Ân Tư, Ân Giai chứ, mình xin lỗi, Ân Giai, thì đã đến chợ Quyền Anh Đen Nhầm và sau đó thì đến gặp ông chủ của cái chợ đó. Trong lúc đó thì mới biết được rằng là tất cả mọi sự việc đều là do cái người tên Rose làm. Hắn ta đã muốn thực hiện một kế hoạch. Kế hoạch là gì? Bởi vì hắn vô tình nhìn thấy được dung nhan của chị Nhan, nên hắn muốn chiếm đoạt cô. Sau đó vì cái gã Heden muốn tìm một người con gái thật là xinh đẹp, nên gã đã hiến ra một cái kế là để cho thằng người Heden đấy chiếm lấy chị Nhan. Sau đó sẽ cùng với cháu giết Heden và sau đó lại cướp đoạt lại chị Nhan. Cái mưu đó thì đã bị Diệp Mặc biết. Và cả Heden cũng như Rose đều chắc chắn sẽ phải đền tội. Như vậy chúng ta có thể thấy được cái nhân vật này nó khá là điên cuồng. Biếu người mình yêu cho người khác rồi sau đó muốn chiếm lại. Kiểu khá là bệnh hoạn. Như vậy thì câu chuyện chúng ta tiếp tục thế nào? Quý vị các bạn hãy đón nghe trong tập ngày hôm nay. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay nhé. Tôi có tiền, tôi sẽ đưa toàn bộ tiền của tôi cho anh, cậu. Lúc này, Lưu La Tứ đã từ trong ảo tưởng điên cuồng tỉnh lại, bắt đầu điên cuồng cầu xin tha thứ. Nhưng ngay cả người như Động Nguyệt Xanh cũng khiếp sợ dưới tâm cơ ác độc của gã. Hiện tại người trẻ tuổi kia lại có lệnh. Anh ta sao dám để Lưu La Tứ còn mạng sống. Anh ta thuần thục dứt khoát cắt luôn hai chân còn lại của gã, cuối cùng đâm một nhát đao chọc thẳng vào tim của gã. Thấy phương pháp của Động Nguyệt Xanh nhanh gọn, linh hoạt, Diệp Mặc cũng cảm thấy hài lòng. Hắn chuyển ánh mắt về phía Kim Ân, còn đang ngồi dưới đất. Lúc này Kim Ân đã biết người thanh niên trước mắt giết người không chớp mắt, thậm chí còn lợi hại hơn người của anh ta. Diệp Mặc vừa nhìn lướt qua, anh ta đã biết đến phiền anh ta. Anh ta vội vàng dập đầu lắp bắp nói, tiền bối tôi có tiền, tôi có rất nhiều tiền đều cho anh. Diệp Mặc nhìn qua Động Nguyệt Xanh. Đi lấy thẻ ngân hàng của Ân Tư Ân ra, còn cả Andy qua đây nữa. Vâng. Động Nguyệt Xanh thầm vui mừng, vội vàng đồng ý. Anh ta biết nếu người thanh niên này nói như vậy chính là tha mạng cho anh ta. Anh ta làm sao còn dám do dự. Sau một lát, Động Nguyệt Xanh đã lấy ra thẻ ngân hàng của ba người. Tuy rằng đám người Andy không biết Động Nguyệt Xanh muốn lấy thẻ bọn họ làm gì, nhưng lại không phản đối. Nếu Diệp Mặc bảo anh ta tới lấy, vậy không cần phản đối làm gì. Nếu không phải là ý Diệp Mặc, lại càng không cần phải đối. Bây giờ anh có bao nhiêu? Diệp Mặc nhìn Kim Ân ngồi dưới đất lạnh giọng, hiện tại tôi có 19 triệu trong tài khoản. Hiện tại Kim Ân chẳng còn lòng dạ nào để lo lắng cho tiền của mình, chỉ cần bảo vệ được cái mạng nhỏ của mình là tốt rồi. Anh ta chỉ sợ Diệp Mặc không cần tiền, chỉ cần đòi tiền thì chuyện dễ xử lý. Diệp Mặc ném ba cái thẻ đến trước mặt anh ta, sau đó lạnh lùng với tốc độ nhanh nhất chuyển vào trong mỗi thẻ 6 triệu đô la, thiếu một xu anh nhất định phải chết. Nếu không thiếu, còn dư ra 1 triệu để cho anh dưỡng già. Những lời này Kim Ân nghe được rất rõ ràng, trong lòng lập tức cảm thấy ngạc nhiên mừng rỡ. Không phải anh ta để ý tới 1 triệu đô kia, mà câu nói cuối cùng của Diệp Mặc, dưỡng lão. Nếu đúng là vậy, người hoa trẻ tuổi này không giết anh ta, chỉ cần bảo vệ được tính mạng là tốt rồi. Những thứ khác đều không quan trọng. Ngoại trừ số tiền này ra, anh ta còn rất nhiều tiền tài, sản phẩm khác, phần lớn đều là bất động sản. Kim Ân với tốc độ nhanh nhất chia số tiền của mình ra làm 3 khoản, gửi tới 3 thẻ ngân hàng của 3 người. Diệp Mặc thấy anh ta nhập con số, không hề có vẻ tính giở trò. Sau khi thu lại thẻ, Diệp Mặc nhìn lướt qua Kim Ân. Anh có thể đi báo cảnh sát, tuy nhiên sau khi anh báo cảnh sát 1 giờ cũng là lúc anh lên thiên đường. Nếu anh muốn lên thiên đường, anh cứ việc đi báo cảnh sát. Ôi, không không không không, tiền bối, tôi không đi báo cảnh sát, tôi khẳng định không đi. Kim Ân vội vàng xua tay, anh ta không phải đồ ngốc. Vừa rồi Diệp Bằng nói chuyện giết He Đen, anh ta đã nghe thấy được rõ ràng. Người thanh niên này ngay cả He Đen còn có thể giết. Thời buổi này không đáng tin nhất chính là cảnh sát. Đối với đám người kia, Kim Ân lại không hề có chút thiện cảm nào. Anh cũng tự giải quyết cho tốt, anh là một người Hoa, không những không giúp đỡ còn khi dễ người Hoa. Ban đầu tôi vốn định chết anh, tuy nhiên thấy anh xem như cũng biết điều tạm tha cho anh một lần. Diệp Mặc nhìn lướt qua động Nguyệt Xanh, lúc này mới rời khỏi phòng. Nói thì nói thế nhưng Diệp Mặc vẫn biết chuyện hắn cần làm là căn bản không quản được. Người Hoa ở đây quá nhiều, giết một động Nguyệt Xanh còn có vô số động Nguyệt Xanh khác. À, được, vâng vâng. Chán động Nguyệt Xanh đấm tấm mồ hôi, tuy rằng anh ta giết người không chớp mắt, nhưng đến phiên cái đầu của mình anh ta lại không bình tĩnh được như vậy. Cho tới bây giờ Diệp Mặc tha cho tính mạng của anh ta mới khẽ thở phào một cái. Chuyện đã xong, chúng ta đi thôi. Diệp Mặc đứng trong phòng, thấy người Andin đang nghỉ ngơi gọi một tiếng. Hắn phỏng đoán là tình trạng vết thương của ân gia đã tốt. Khang với lúc mới tiến vào, khi bốn người ra ngoài, toàn bộ người có mặt trong hầm ngầm đều đánh quyền anh tự động tránh đường. Andy đỡ ân gia, ngược lại cũng không nói gì với Diệp Mặc, chỉ có điều Diệp Mặc trả lại thẻ cho ba người ân tư, có hỏi một câu. Anh Diệp, lấy thẻ của chúng tôi qua đó, họ muốn bồi thường tiền sao? Ân tư biết thẻ bọn họ đều không có tiền, ngoại trừ trong thẻ của cô có hơn 100.000 đô la Mỹ. Hơn 100 đô la Mỹ, nó không chừng trong thẻ của Andy một xu tiền cũng không có. Nếu trong thẻ bọn họ không có tiền, Diệp Mặc cầm lấy, không hỏi mật mã nhất định là muốn chuyển tiền vào. Diệp Mặc mỉm cười. Đúng vậy, tôi bảo Kim Ân bồi thường cho các người một ít tiền. Ôi, Thượng Đế ơi, Diệp tiên sinh, không, anh Diệp, anh thật tốt. Andy vội vàng thả ân tư ra vọt tới trước mặt Diệp Mặc muốn hôn lên mặt Diệp Mặc một cái. Nhưng Diệp Mặc dường như đã sớm đoán được, không đợi cô tới trước mặt đã nghiêng người qua một bên. Andy không hề để ý tới hành động nghiêng người sang một bên của Diệp Mặc mà cầm thẻ vọt tới trước một máy rút tiền tự động ở khu vực gần đó. Sau một lát cô liền hét lên một tiếng chói tai, ngay cả đôi tình nhân muốn rút tiền cũng bị tiếng hét chói tai của cô làm khiếp sợ tới mức vội vàng chạy ra xa. Andy, làm sao vậy? Ân tư ân gia vội vàng chạy qua muốn biết Andy đã xảy ra chuyện gì. Ờ trời ạ, tôi không nhìn lầm chứ. Có 6 số không? Thượng Đế ơi, đây là 6 triệu, thực sự là 6 triệu đô la. Ôi, tôi là triệu phú rồi. Không cần phải nói là 6 triệu, cho dù là 6.000 đô la đối với Andy cũng là một khoản đả kích rất lớn. Nhưng hiện tại trong thẻ của cô đang từ không một xu biến thành 6 triệu. Cái gì? 6 triệu sao? Ân tư ân gia cũng ngây người, không ngờ Diệp Mặc chỉ một lát đã cho Andy 6 triệu. Chẳng lẽ hắn thích Andy sao? Ân gia cũng cắm thẻ mình vào bên trong, lập tức anh ta cũng khiếp sợ giống Andy. Trong thẻ anh ta rõ ràng cũng có 6 triệu. Thấy trong thẻ ân gia cũng có 6 triệu, rốt cục ân tư không kiềm chế được lấy thẻ của mình cắm vào một chút. Rõ ràng là 6 triệu. 3 lần 6 triệu, 18 triệu đô la. Ba người thậm chí ngây người ra hồi lâu cũng không có phản ứng. Cuối cùng vẫn là ân gia nói. Cô có thể về rồi. Chúng ta phải nhanh chóng đem chuyện này nói cho cô biết. Đúng vậy. Cô có thể về. Ân tư cầm thẻ cũng run rẩy. 6 triệu đô la. Đây là con số rất lớn. Đột nhiên chẳng có lý do liền rơi vào tay bọn họ. Bỗng nhiên cô nhớ tới Diệp Mặc. Cô vội vàng đi đến trước mặt Diệp Mặc đưa thẻ. Anh Diệp, số tiền này nhiều quá. Chúng tôi không dám nhận. Diệp Mặc đẩy thẻ lại về phía ân tư. Các cô xứng đáng nhận số tiền này. Các cô cứ nhận đi. Tôi có một số việc muốn nói một chút với các cô. Chờ trở về rồi nói. Tuy rằng đã cất thẻ đi, nhưng ba người vẫn không cách nào kiềm chế sự kích động trong lòng. Vì Diệp Mặc đã nói như vậy, ba người chỉ có thể đi theo Diệp Mặc cùng nhau về căn nhà của mình. Sao cô lại không có ở nhà? Ân tư là người đầu tiên phát hiện ra sự vắng mặt của cô mình. Bình thường cô rất ít khi ra ngoài, sao hôm nay không nói tiếng nào đã đi ra ngoài vậy? Hai người có biết cô mình khác người bình thường không? Diệp Mặc nhìn ân tư ân gia hỏi. Ân gia ngỡ ngàng lắc đầu. Ân tư cúi đầu không nói gì. Diệp Mặc vừa biết, nhìn đã biết ân tư là hiểu chị Nhan đã dịch chung. Tuy nhiên cô gái này cũng là người hiểu đạo lý, chưa từng nói về điều này. Nếu cô đã biết Diệp Mặc không hỏi lại mà nói thẳng. Các cô của các người và tôi là... Diệp Mặc suy nghĩ đã lâu, cũng không biết phải nói gì, không thể làm gì khác hơn đành nói. Các ngươi chỉ cần nhớ cô các ngươi là người nhà tôi được rồi. Tôi đã tìm được cô ấy, đồng thời chữa hết bệnh cho cô ấy, bởi vì cô ấy tạm thời có việc cho nên rời đi trước. Trước khi rời đi, cô ấy giao các ngươi lại cho tôi chiếu cố. Nếu các ngươi bằng lòng đi cùng tôi, vậy hôm nay chúng ta liền cùng nhau đi. Nơi này không phải nơi có thể ở lâu được. Cô đi rồi sao? Gần như cùng lúc, Ân Gia Ân Tư liền nói. Andy chỉ chậm hơn một chút cũng kinh ngạc hỏi. Diệp Mặc gật đầu không nói thêm gì. Hắn đã rất rõ ràng để Ân Tư Ân Gia nghĩ như thế nào. Cho dù bọn họ không muốn rời đi, có 6 triệu trong tay, bọn họ vẫn có thể sinh sống. Chỉ có điều không nên ở lâu tại phố người Hoa này. Ân Tư suy nghĩ hồi lâu không nói gì. Cô tin tưởng Diệp Mặc chắc chắn sẽ không lừa bọn họ. Nếu muốn lừa bọn họ thì rất đơn giản. Căn bản không cần phải cho mỗi người 6 triệu. Ngay tại chợ quyền anh đen nhầm, hắn cũng có thể dễ dàng thu thập bọn họ. Hơn nữa, đối với Diệp Mặc đã nói chữa hết bệnh cho cô mình, cô không hề có bất cứ nghi ngờ nào. Cô cảm giác Diệp Mặc không phải là một người đơn giản. Chỉ riêng em trai mình, Ân Gia bị thương nặng như vậy hắn có thể chữa khỏi là nhìn ra được. Lúc này, Ân Gia và Andin chỉ có thể nhìn Ân Tư. Tuy rằng Ân Tư chỉ hơn bọn họ vài tuổi, nhưng nơi này chỉ có Ân Tư có thể quyết định cho bọn họ. Anh Diệp, chúng tôi cái gì cũng không hiểu. Khi tôi 10 tuổi, tôi và Gia Gia đã đi theo cô. Ngay cả tên của chúng tôi cũng do cô đặt cho. Không có cô, chúng tôi đã sớm mất mạng. Nếu cô bảo chúng tôi đi theo anh, vậy chúng tôi cứ đi cùng anh là được rồi. Lúc này Ân Tư cũng hoang mang lo sợ. Cho dù cô cũng ngu ngốc hơn, cũng biết không có khả năng tiếp tục ở lại thị trấn nhỏ Mexica này. Diệp Mặc nghĩ tới quyển nhật ký kia vốn là của chị Nhan cho hắn. Ban đầu bởi vì chuyện quá khẩn cấp, hắn thậm chí còn chưa kịp mở ra, không biết bên trong viết những gì. Lúc này, sau khi hắn lấy ra, phát hiện bên trong có kẹp một lá thư viết cho Ân Tư và Ân Gia. Diệp Mặc nhẹ nhàng thở ra, có thư này là Ân Tư sẽ tin hắn. Ân Tư nhận lá thư do Diệp Mặc đưa qua, sau khi xem xong lá thư cô gật đầu. Diệp Mặc không lừa bọn họ, quả nhiên lá thư này là do cô mình để lại, bảo bọn họ cùng đi với Diệp Mặc. Không nên tiếp tục ở lại nơi này. Andy ngỡ ngàng nhìn Ân Tư Ân Gia. Cô vừa nghĩ ra một chuyện. Sau khi Ân Gia Ân Tư đi, cô phải làm sao bây giờ? Mọi người sẽ đi đâu? Andy có chút lo lắng hỏi. Ân Tư Ân Gia đều chờ mong nhìn Diệp Mặc. Bọn họ không biết sẽ đi đâu. Chúng ta đi Lạc Nguyệt Thành. Diệp Mặc gật đầu. Cái gì? Lạc Nguyệt Thành? Ân Gia Ân Tư gần như cùng lúc cùng kêu lên. Mấy người bọn họ đều biết Lạc Nguyệt Thành là nơi có tiếng tăm lừng lẫy. Andy, bây giờ cô tính làm gì? Diệp Mặc không để ý tới vẻ mặt của ba người, chỉ nhìn Andy. Andy và Ân Gia có quan hệ không giống nhau. Hắn không biết Andy có muốn đi cùng hắn không. Andy sẽ đi cùng với chúng tôi. Nơi này không thể ở lại được nữa. Ân Tư vội vàng tiếp lời. Cô trưởng thành hơn nhiều so với Ân Gia Andy. Cô hiểu biết ở đây nếu Diệp Mặc có thể khiến Kim Ân bỏ tiền ra, chứng tỏ các cô đã không còn ở lại đây được nữa. Andy lộ vẻ khó xử. Nhưng cha tôi... Sau khi nghe mấy người Ân Tư giải thích, Diệp Mặc mới hiểu được. Cha Andy là một kẻ nát rượu, đã uống tới mức khiến nhà mình bị phá sản. Diệp Mặc lắc đầu nói. Mấy người nói rõ tình hình với cha Andy. Nếu ông ấy bằng lòng đi cùng chúng ta thì lập tức đi ngay. Nếu không thì coi như xong. Tôi ở lại chờ các cô một lát. Sau khi ba người rời khỏi đó, Diệp Mặc đi vào phòng của chị Nhan. Trong phòng của chị Nhan rất đơn giản, chỉ có một cái giường và bàn trang điểm mà thôi. Nơi duy nhất bắt mắt chính là một cái gương thật to trên bàn trang điểm. Diệp Mặc vuốt cái gương này khẽ thở dài một tiếng. Trong mấy năm qua không biết chị Nhan đã nhìn chiếc gương này thở dài bao nhiêu lần. Hiện nay cuối cùng cô đã có thể đi làm một vài chuyện của mình. Đây cũng là nguyên nhân khiến Diệp Mặc không ngăn cô lại. Mỗi người đều có chuyện riêng của mình cần phải xử lý. Chị Nhan vẫn luôn không tự do. Hiện tại cô đã có. Một chiếc khăn màu xanh da trời mặc dù có hơi cũ, nhưng lại được giặt sạch sẽ. Thậm chí trong con phòng còn thoáng thoảng mùi thơm. Diệp Mặc lắc đầu, trực tiếp thu chiếc gương và toàn bộ chăn trên giường vào chiếc chữ vật của mình. Đây là thứ chị Nhan đã dùng, nên giữ lại đã. Bỗng nhiên, một tờ giấy dư dưới chăn nhẹ nhàng bay xuống. Diệp Mặc nhặt tờ giấy lên, phía trên chỉ có 8 chữ. Dung nhan dễ già, tư tưởng tương tư khó phai. Nhìn tờ giấy trong tay, Diệp Mằng có chút sững sờ. Người chị Nhan tư tưởng là ai? Với một người xinh đẹp như chị Nhan, còn phải tương tư ai sao? Khi Diệp Mặc còn đang sững sờ, bên ngoài truyền tới giọng nói của Ân Tư và Andin. Thần thức Diệp Mặc quét qua mấy người đã trở lại. Phía sau Andin còn một người đàn ông thoạt nhìn có vẻ hơi già nua. Diệp Mặc vừa nhìn đã biết đây chính là cha của Andin. Nếu bọn họ đến đây, trên lưng còn mang một ít đồ đạc chứng tỏ bọn họ bằng lòng rời khỏi đây. Sau khi cất tờ giấy đi, Diệp Mặc ra khỏi phòng của chị Nhan, cẩn thận quan sát cha của Andin. Hắn có thể trông thấy ông ta bởi vì hàng năm say rượu, thân thể có vẻ có chút suy sụp, thậm chí vẻ mặt có chút đờ đẫn. Diệp Mặc thở dài, không nói ra chuyện người tìm tới ông ta đã bị Lưu La Tứ giết chết. Một khi nói ra chuyện này khẳng định sẽ đả kích rất dữ dội đối với người này. Chị em nhà họ Ân cũng không có đồ đạc gì, bọn họ nhanh chóng thu dọn. Ân Tư vội vàng chào hàng xóm, những thứ không dùng được cô đều cho hàng xóm. Sau đó bọn họ mới cùng Diệp Mặc rời khỏi nơi đã sinh sống suốt 20 năm này. Diệp Mặc đưa mấy người rời khỏi phố người Hoa ở San Francisco, lập tức hắn liền giao trách nhiệm cho Thạch Khai Căn đưa mấy người đến Lưu Gia. Ân Tư Ân Gia đều không ngờ được hai người bọn họ đã lưu lạc bên ngoài, thậm chí có cơ hội trở lại Hòa Hạ. Cha Andin vẫn không nói gì, bỗng nhiên lộ vẻ kích động, cuối cùng nói một câu: rốt cục đã có thể trở về. Thạch Khai Khăn dẫn theo đám người Andin vừa rời khỏi đó, sát nhân lại mở miệng: Diệp tiền bối, mấy trăm triệu đô la Mỹ của ngân hàng đột nhiên biến mất trong một đêm. Hiện tại tin tức này chấn động cả nước, tôi nghe nói. Nghe nói gì? Diệp Mặc nghi hoặc nhìn sát nhất, hắn nhận ra sát nhất đang lo lắng cho mình. Phỏng đoán anh ta bởi vì nghi ngờ mình đã lấy đi mấy tỷ đô la này, nhưng anh ta không dám xác định, mấy trăm triệu đô la chứ không phải mấy chục ngàn. Cho dù dùng xe ô tô cũng phải chở từng túi nhỏ. Sát nhân thấy Diệp Mặc để anh ta nói liền lập tức: hiện tại tất cả những nơi có chút quan trọng trong các ngân hàng nước Mỹ đều đổi sang dùng thiết bị theo dõi đời mới. Ngoài ra chỉ cần là nơi cơ mật sẽ tăng cường canh phòng hơn rất nhiều. Đổi thiết bị theo dõi đời mới, Diệp Mặc nhíu mày, chẳng lẽ chuyện mình ẩn thân cũng đã bị phát hiện ra sao? Diệp Mặc nhớ tới thiết bị theo dõi trên đảo người Nhật đã phát hiện ra bóng dáng của mình. Trong lòng cảm giác hẳn nước Mỹ đang cũng phát hiện ra chuyện như vậy. Ngoại trừ ngân hàng kia mất mấy trăm triệu ra, còn tin tức gì khác không? Diệp Mặc nghĩ tới mấy ngàn tấn vàng kia, nếu phát hiện ngân hàng bị trộm, vậy số vàng kia khẳng định đã bị phát hiện. Ngoài dự đoán của hắn, sát nhất lại lắc đầu. Không, chỉ phát hiện ngân hàng thiếu mấy trăm triệu đô la, bởi vì trong chốc lát mất đi nhiều tiền như vậy, đã có người nghi ngờ là do người bên trong gây ra. Người bên ngoài có lợi hại mấy cũng không thể lấy đi nhiều tiền, mà thần không biết quỷ không hay. Diệp Mặc lại hiểu rõ, số vàng mất đi khẳng định đã bị phát hiện. Chỉ có điều không biết vì sao đến giờ nước Mỹ còn chưa có động tĩnh. Điều này khiến hắn có chút nghi hoặc, đồ bị người khác lấy đi còn không dám báo án. Chẳng lẽ đồ cũng do bọn họ trộm về sao? Sau khi Diệp Mặc trầm mặc thật lâu mới lên tiếng: anh hãy đi tìm mấy camera kiểu mới và trang bị một loại máy tính tốt ở trong phòng. Tôi muốn xem hiệu quả của nó một chút. Sát nhân rời khỏi không bao lâu nhanh chóng quay trở lại. Anh ta cầm 3 cái camera, có chút thất vọng. Tôi chỉ lấy được loại camera dân dụng. Cái này cũng là camera đời mới nhất. Nghe nói là một loại camera thiết kế lợi dụng nguyên lý tia chiếu vừa mới được phát hiện. Về phần camera quân dụng hiện tại tôi vẫn chưa lấy được cái nào. Còn cần phải có thêm thời gian. Diệp Mặc gật đầu. Dân dụng là được rồi, đem những camera này nắp vào trong một căn phòng. 20 phút sau, sắc mặt Diệp Mặc rất khó coi đi ra. Hắn không thể tưởng tượng được kỹ thuật nước Mỹ lại lợi hại như thế. Lúc này còn chưa được bao lâu đã đưa ra loại thiết bị theo dõi này. Thậm chí có thể thấy rõ ràng bóng dáng của hắn sau khi ẩn thân. Đây mới chỉ là dân dụng, nếu là quân dụng không phải còn tốt hơn sao? Chẳng phải sẽ chụp ra được ảnh của hắn sao? Điều duy nhất có khả năng chính là bọn họ vốn có loại thiết bị theo dõi này, bởi vì nguyên nhân nào đó nên vẫn chưa sử dụng mà thôi. Nguyên nhân gì khiến bọn họ không cần tới loại camera có hiệu quả lớn như vậy? Diệp Mặc cảm thấy khó hiểu. Thấy Diệp Mặc đi ra, sắc mặt có vẻ không tốt. Sát nhân lập tức hiểu được tiền trong ngân hàng kia chính là do Diệp Mặc làm. Tuy ngoài mặt anh ta không tỏ thái độ, nhưng trong lòng lại vô cùng kinh sợ. Chở mấy trăm triệu của một ngân hàng lớn như vậy mà người khác còn không biết. Điều này cần có bao nhiêu bản lĩnh?

có thể thấy được ở đây là một nơi sang trọng và xa xỉ tới mức nào. Đêm nay là lần thứ hai Diệp Mặc đến đây. Lần đầu tiên hắn đến nơi này đã tiêu diệt Jackson, còn có cả bang liên minh ngầm của anh ta. Lần thứ hai đến đây, lần này hắn đến cũng vì một bang. Bang này gọi là Tam Viên Bang. Lần này hắn chỉ dẫn theo Sát Nhất. Khi Diệp Mặc và Sát Nhất tới một phòng hội nghị lớn của Jackson, bọn họ phát hiện hầu như tất cả mọi người Tam Viên Bang đều có mặt trong đó. Ước chừng hơn 100 người, tất cả vây chặt lấy toàn bộ đại sảnh. Sau khi Diệp Mặc và Sát Nhất tiến vào, bọn họ liền vây quanh hai người. Ha ha ha, bang chủ Smith, chúng ta, tôi biết là sát bang thủ muốn tới, nên đã chờ từ lâu. Một người đàn ông da trắng ngồi nơi cao nhất, chắc hẳn chính là lão đại của Tam Phiên Bang. Tuy nhiên, người vừa nói chuyện không phải anh ta, mà là một người đàn ông hoa ở bên cạnh. Thậm chí người này còn đeo kính, anh ta là phiên dịch kiêm cố vấn. Trong Tam Phiên Bang ngồi bên cạnh lão đại còn một người đàn ông nước ngoài cao to. Diệp Mặc dùng thần thức một chút, phát hiện người này trên gã ta gần như chỗ nào cũng có các loại súng ống. Ước chừng có tới 1-2 chục cái. Diệp Mặc không khỏi lắc đầu, người này khẳng định chính là tay súng vua đích kia cao rồi. Không ngờ một kẻ trông giống như nhà giàu mới nổi thực sự lại không dám thở mạnh như vậy. Nếu trên người gã ta không thấy đến một khẩu súng, có lẽ còn có thể khiến Diệp Mặc kinh ngạc một chút. Đáng tiếc trên người gã thực sự có rất nhiều súng, thậm chí mỗi cái còn không cùng loại với nhau. Bên cạnh anh có nội gián. Diệp Mặc thản nhiên nhìn Sát Nhất một cái. Sắc mặt Sát Nhất rất khó coi, người đàn ông đeo kính kia vừa nói tên của anh ta đã biết bên cạnh anh ta khẳng định có nội gián. Chỉ có điều anh ta không nghĩ ra nội gián báo tin tới đây nhanh như vậy. Người ta đã triệu tập tất cả thủ hạ chờ anh ta đến đây. Diệp tiền bối, rất xin lỗi. Sát Nhân có chút áy náy nói. Diệp Mặc mỉm cười. Có gì phải xin lỗi, có nội gián cũng tốt, có nội gián bọn họ đều tụ tập ở đây. Đúng lúc chúng ta dùng một đứa bắt hết. Tam Phiên Bang này không đơn giản, có nội gián, sớm biết tung tích của Thạch Khai Căn, đến bây giờ vẫn không động thủ. Chắc hẳn bọn chúng muốn chờ tôi đi qua, đáng tiếc bọn chúng thực sự là quá thông minh rồi. Tên lão đại của Tam Phiên Bang muốn nói gì đó một hồi, sau đó người đàn ông đeo kính bên cạnh anh ta nói. Lão đại Smith của chúng tôi, nói Jackson là do anh giết. Chỉ cần anh tự mình lấy ra số tiền của Jackson lúc trước, chúng tôi có thể thả cho anh một con đường sống, nếu không. Người đàn ông đeo kính liếc mắt nhìn bốn phía một vòng, hơn 100 người đều đồng loạt giơ súng lên. Hóa ra chỉ vì 50 triệu đô la kia, Diệp Mặc lạnh lùng cười. Tam Phiên Bang các anh giết nhiều người của đường bang như vậy, cũng nên đền mạng. Lời Diệp Mặc còn chưa dứt, người đã bắn vọt lên, từng luồng đao gió trong tay hắn giống như những sợi chỉ bay ra ngoài, bởi vì đao gió bay rất nhanh khiến không khí xung quanh dường như kết lại, sau đó cô động. Không khí cô động hình thành vũ khí sắc bén giết người vẽ ra những đường suối máu. Luyện khí tầng 5, Diệp Mặc đã có thể liên tục phát ra 5-60 đao gió đơn giản nhất. Đao gió bay ra chỉ muốn giết người mà thôi. Để giết những người bình thường này, đao gió của hắn chỉ cần phát ra là được, không cần bất cứ yêu cầu nào về chất lượng. Diệp Mặc không phải vì báo thù cho đường bang, hắn biết báo thù cho Thạch Khai Căn. Thạch Khai Căn còn chưa chết, hắn chỉ tùy ý tìm một cái cớ mà thôi. Máu từ hai bên bắt đầu phun ra như suối. Tuy rằng hắn chỉ phất tay hai chuỗi đao gió liên tục, nhưng đó cũng là hơn 100 người. Đối phó với những kẻ vô dụng chỉ biết nổ súng thực sự là quá đơn giản. Thời gian bỗng như dừng lại, không khí dường như cũng đông cứng. Giờ phút này không có bất cứ kẻ nào có thể kịp phản ứng. Ngay cả Sát Nhất tu vi tới địa cấp khi đối mặt với sự giết chóc giống như cắt lúa của Diệp Mặc, anh ta cũng chỉ có thể thừ người ra. Hơn 100 người chỉ trong một lát liền bị Diệp Mặc giết sạch toàn bộ, không có một người nào còn sống. Hơn nữa, cách bọn họ chết và vị trí bị giết đều giống hệt, thật giống như là dùng thước đánh dấu, sau đó dùng đao chặt bỏ vậy. Lại nghĩ đến việc vừa rồi hơn 100 người này dùng súng chỉ vào bọn họ, lại cảm thấy thật buồn cười. Hiện tại tôi đắc tội càng ngày càng tâm đắc với việc quan sát. Tiếng Diệp Mặc khẽ vang lên, Smith và người đàn ông đeo kính ngồi giữa ở trên sợ tới mức run cả người. Ma quỷ, người này đúng là ma quỷ. Lúc này bọn họ rốt cuộc đã hiểu được lúc trước liên minh ngầm có thực lực mạnh như vậy vì sao chỉ biến mất trong một đêm. Hóa ra lại có chuyện như vậy. Nếu biết Diệp Mặc là một ma quỷ lợi hại như vậy, cho dù bọn họ có chuyển ra San Francisco

mới thở dài thì thào. Mình phải trở về, mình đã ở lại đây nhiều năm. Có lẽ mình nên mang chút gì đó trở về. Nói xong cô mở ra ví tiền của mình, bên trong chỉ đủ tiền cho một vé máy bay, hoặc có lẽ còn không đủ mua một vé máy bay. Cô cẩn thận lấy ra tấm thẻ Diệp Mặc đã đưa cho cô, nhìn một lúc cô cuối cùng mỉm cười tự tin nói. Tiền của cậu tôi dùng trước, sau này tặng cho cậu, vợ cậu một món quà tốt. Tuy rằng khu phố người Hoa rất phồn hoa náo nhiệt, lại có rất nhiều nơi có máy rút tiền. Hơn nữa, cũng không có mấy người xếp hàng. Cô đi đến phòng đơn để rút tiền. Cô lấy thẻ ra cắm vào máy rút tiền. Có 5.000 đô. Cô mỉm cười, nhưng trong chớp mắt, nụ cười trên mặt liền cứng lại. Trên màn hình của máy tính hiện ra không phải 5.000, mà là 50 triệu đô. Đột nhiên, cô cảm giác được chóp mũi của mình có chút xót xa. Cô không lấy tiền, chỉ rút thẻ ra thì thào. Cậu rất ngốc. Cậu đem hết tiền cho tôi, còn bản thân cậu thì phải làm sao? Cậu và anh ta năm đó đều ngốc như nhau. Trên trang đầu tiên của quyển nhật ký còn dán bức ảnh của một thiếu nữ xinh đẹp. Diệp Mặc mang máng có thể nhận ra đó là chị Nhan hồi trẻ. Thậm chí, Diệp Mặc cảm giác chị Nhan ngày trước và bây giờ không khác nhau mấy. Bên phải trang nhật ký viết 6 chữ. Nhật ký của Ân Khuynh Nhan. Nét chữ đẹp và mỏng manh. Ân Khuynh Nhan, đây là tên của chị Nhan sao? Bỗng Diệp Mặc nhớ chị ấy từng nói mẹ mình tên là Ân Khuynh Thành. Chẳng lẽ chị ấy là dì của mình? Diệp Mặc nhíu nhíu mày, nếu chị Nhan là dì của mình, có phải hành động của chị ấy có chút quá phận hay không? Mặc dù ở Lạc Nguyệt, chuyện cô và cháu gái đồng thời gả cho một người cũng không có vấn đề gì. Nhưng nơi này không phải Lạc Nguyệt mà là địa cầu. Tuy nhiên Diệp Mặc rất nhanh lại lắc đầu. Có lẽ chị ấy nhớ tới mẹ mình. Chẳng lẽ dì chị ôm mình lâu một chút mà quá phận sao? Đây là chuyện rất đỗi bình thường. Diệp Mặc vỗ trán mình thực sự đã nghĩ nhiều quá rồi. Sau khi xảy ra chuyện với Tống Anh Trúc, lại cùng Ninh Kinh Tuyết cả ngày, vành tai và tóc mai chạm nhau, tâm tư của hắn dường như trở nên có chút không lành mạnh. Diệp Mặc lắc đầu, không nghĩ tới chuyện này nữa. Hắn mở trang tiếp theo của quyển nhật ký, nét chữ mang theo rất mờ. Hơn nữa còn siêu siêu vẹo vẹo. Diệp Mặc thậm chí còn nghi ngờ đây có phải chữ viết của một học sinh tiểu học. Nội dung trong đó cũng không nhiều lắm. Ngày 8 tháng 4, năm XX80, trời trong xanh. Hôm nay ba dẫn mình và chị gái tới hội trường Mao Từ Loan. Mình dùng tiền của ba cho mua một quyển nhật ký. Mình rất thích quyển sổ ghi chép này. Mình 6 tuổi, rốt cuộc đã có quyển nhật ký của riêng mình. Kế tiếp đều là một vài chuyện vụn vặt, đều là cô cùng chị gái làm ra các loại chuyện nhỏ nhặt. Trong lời kể của cô, dường như chị gái rất che chở cho cô. Ngày 25 tháng 1, năm XX81, tuyết lớn, hôm nay là có một anh tới nhà mình. Anh ấy hơn chị vài tuổi, trở thành sư huynh của chúng tôi. Anh ấy tên là Diệp Thải. Ngày 16 tháng 2, năm XX82, trời quang. Bà thích bảo chúng tôi luyện võ mỗi ngày, nhưng mình không thích, mình chỉ thích cây đàn cổ kia. Trong khi sư huynh và chị gái luyện võ, mình thường luyện đàn một mình. Lúc mới bắt đầu ba còn thường xuyên nói vài câu, sau đó cảm giác được ba mình không nói mình nữa, thậm chí còn rất ủng hộ mình. Ngày 27 tháng 3, năm XX82, trời mưa, hôm nay có một người bằng hữu của ba đến nhà, bác ấy nói mình rất có thiên phú, thậm chí nói nên mang tham gia thi đấu. Có thể lấy được giải quán quân của thiếu niên trong cả nước. Bây giờ bác muốn mình đi Yên Kinh, nhưng mình không muốn đi. Ba chỉ hỏi mình một câu, rồi không đáp ứng người kia. Ngày 19 tháng 11 năm XX83, trời âm u. Hôm nay tâm tình của mình thực sự không tốt. Mình cảm giác tiếng đàn đánh ra không dễ nghe chút nào. Mình cảm giác hình như là tâm tình ba cũng có chút không vui. Ngày 21 tháng 6 XX584, trời âm u. Sư huynh và chị đều đối xử với mình rất tốt. Mình nghĩ có lẽ bởi vì mình nhỏ nhất, chỉ cần có thức ăn ngon hoặc thứ gì thú vị chị đều nhường cho mình. Cho tới bây giờ, chị cũng chưa từng tranh giành với mình bất cứ thứ gì. Bà đối với mình rất tốt. Hơn nữa, cho tới bây giờ ba cũng chưa từng mắng mình. Nhưng ba thường xuyên mắng chị, đôi khi thậm chí còn mắng chị tới mức khóc. Hơn nữa, có bất kỳ thứ gì tốt đều chọn cho mình trước, sau mới cho chị. Lúc đó tôi chợt nghĩ, chẳng lẽ chị không phải con ruột của ba sao? Diệp Mặc vừa nhìn đến đây,